đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1458, Thái Hư Thiên Khải tác dụng. 2. A, vi sư để cho ngươi quỳ xuống. Lục Châu thản nhiên nói. Đoan Mộc Sinh vốn là không quá nguyện ý quỳ xuống. Nhưng mà gặp sư phụ sắc mặt khó coi. Lúc này quỳ xuống, Lục Châu lại nói. Dập đầu, Đoan Mộc Sinh hướng lấy Đoan Mộc Điển dập đầu. Đoan Mộc Điển khó hiểu khẽ động. Cho dù Đoan Mộc Sinh mặt mũi tràn đầy thương tang, trải qua không ít gian khổ tuế nguyệt, thời gian tại hắn ngũ quan lưu lại nam nhân nên có thành thục cùng ổn trọng. Nhưng mà ở trong mắt Đoan Mộc Điển, hắn liền là một cái không có lớn lên hài tử. Bất kể tuế nguyệt như thế nào thay đổi, thời gian như thế nào biến hóa, hắn nhóm thân thể bên trong chảy là cùng một loại huyết. Cổ nhân có nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lại trời lại đất lại phụ mẫu. Cái quỳ này, Đoan Mộc Điển sao lại không động dung. Quanh năm trấn thủ Đôn Tang Thiên Khải. Trải qua trên vạn năm nhàm chán tuế nguyệt. Đoan Mộc Điển tâm tư sớm đã tê liệt. Tiếng lòng rất khó ba động. Có thể cái quỳ này, lại kém điểm để nước mắt của hắn quỳ ra đến. Hắn cảm xúc đè ép. Hơi hít một hơi. Lên trước đỡ dậy Đoan Mộc Sinh. Nói ra, tốt, tốt, tốt. Tốt, chấm ngoặc kép, nhiều, cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Lục Châu nói ra, nói cho cùng, hắn là ngươi tổ tiên. Không có hắn, thế nào đến ngươi? Tu hành giới, rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ. Đoan Mộc Sinh trầm mặc. Đoan Mộc Điển nhoẻn miệng cười. Nói ra, không sao, đều là việc nhỏ. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Lục Châu gật đầu. Nói ra, nói về chính đề, ngươi đối Thái Hư hiểu có nhiều ít. Đoan Mộc Điển nói ra, hiểu chỉ dừng lại ở cơ bản nhận biết bên trên. Rất nhiều đều là ngươi biết rõ. Ví như Thái Hư cùng chia thập điện, đại địa tách ra về sau. Thái Hư tổ kiến thánh điện, chuyên môn duy trì thiên hạ cân bằng. Thập điện bên ngoài, có thực lực nhất lực lượng. Thập điện, chấm ngoặc kép, Lục Châu không nghĩ tới hội cái này nhiều. Thập điện vốn là dùng thiên can vì tên, thiên cán các vì 10 đại chí tôn biệt hiệu, 12 đạo thánh chiếm cứ 12 địa chi, phân biệt phụ thuộc thập điện, trong đó thánh điện ở vào Thái Hư đại uyên hiến vị trí. Tần Nại Hà xen vào nói, tại chỗ bí ẩn liền là nhân định vị trí. Xác thực như đây, Đoan Mộc Điển nói ra, 12 canh giờ vị trí, liền là 12 địa chi vị trí. Chỗ bí ẩn, liền là Thái Hư, liền là chỗ bí ẩn. Chỉ bất quá, hắn nhóm tách ra, thiên khải chi trụ, đem Thái Hư chống đến trên trời. Đám người nghe nói, kinh ngạc không thôi, Thái Hư tại mê vụ phía trên. Bên kia không khí mỏng manh, cơ hồ không có nguyên khí. Thế nào sinh tồn và tu luyện? Nhan Chân Lạc hỏi, Đoan Mộc Điển nói ra. Thiên khải chi trụ có thể dùng vận chuyển đại lượng nguyên khí. Mà so chỗ bí ẩn càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần. Những nguyên khí này, đều đi qua Thái Hư thổ nhưỡng cùng hạt giống tẩm bổ. Thấy mọi người không hiểu ra sao nghe không? Hiểu, hắn nói bổ sung, người nhóm có thể dùng đem thiên khải chi trụ lý giải vì. 10 ngụm giếng nước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời nói này, là thật để đám người lấy làm kinh hãi. Nguyên lai như này, Lục Ly kinh thán không thôi. Liền kém một chút a. Cái gì liền kém một chút? Nhan Chân Lạc hỏi, Lục Ly từ trong ngực tay lấy ra giấy. Hướng trước mặt mở ra. Nói ra. Cái này là thất tiên sinh căn cứ ra dê cổ đồ họa ra đến cuối cùng hình vẽ. Mời xem, ánh mắt mọi người tụ hợp. Đoan Mộc Điển sau khi xem xong. Nói ra, tốt gia hòa, người nhóm đi qua Thái Hư. Lục Ly lắc đầu nói. Từ không đi qua, Đoan Mộc Điển kinh ngạc nói. Không có đi qua thế mà có thể họa ra Thái Hư cùng Cửu Liên địa đồ. Thật là hiếm thấy nhân tài. Thất sư đệ. Là ám võng giáo chủ. Trước kia phụ trợ đại sư huynh. San bằng thần đô. Nhất thống kim liên thiên hạ. Đoan Mộc Sinh ngạo nghễ giới thiệu nói. Hắn chủ ý là nghĩ biểu đạt Ma Thiên Các cái đều là nhân tài. Người đại thánh nhân tiến đến. Không thiệt thôi. Ai ngờ. Đoan Mộc Điển đột nhiên hỏi. Hắn người đâu? Cái này. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh không phản bác được. Đám người đi theo thở dài. Lục Châu bình tĩnh hồi đáp. Chết rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển nhướng mày. Nói ra. Nén bi thương. Hắn nhìn đến Ma Thiên Các mỗi người biểu tình đều khó coi. Thế là trầm giọng nói. Có thể cáo chi là người nào ra tay? Thái Hư, Ngự Thú Sư, Nhạc Kỳ, Thánh Thú, Trọng Minh Điểu, Lục Châu nói. Đoan Mộc Điển sửng sốt. Hắn không biết nên không nên nói tiếp. Câu nói này để lộ ra một cái phi thường mấu chốt tin tức Thái Hư cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn. Là có huyết cừu mâu thuẫn. Lão Phu đã giết bọn hắn. Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển tâm sinh kinh ngạc, liền theo sau thở dài một cái. Lục Ly nội tâm ảo não, không nên đi cái đề tài này mang. Lúc này chuyển đến, tiền bối, như là 10 đại thiên khải chi trụ tương đương với Thái Hư 10 ngụm giếng nước. Như là từ phía dưới đem chúng chém đứt, Thái Hư không phải hủy diệt rồi. Đoan Mộc Điển gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, bất quá, cơ hồ không có khả năng này. Trước tiên, thiên khải chi trụ cấu tạo cực kỳ phức tạp, tức liền đại đạo thánh, cũng vô pháp dung chuyển thiên khải. Sau đó, thiên khải nắm giữ cực mạnh chữa trị năng lực, một ngày có tách ra phát sinh, nó sẽ bộc phát ra đáng sợ thiên địa lực lượng, chữa trị khe hở. Sau cùng, Thái Hư sẽ phái người trấn thủ thiên khải, cửu liên tu hành người, nếu là giống điểm dạng, đều hội bị Thái Hư mua chuộc. Thử hỏi, ai có thể hủy đi thiên khải? Lục Ly nói, Thái Hư thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Đoan Mộc Điển nói ra, duy nhất khả năng tạo thành ảnh hưởng, liền là Thái Hư hạt giống. Mỗi người đều có khả năng được đến tán đồng. Một ngày tán đồng, liền có thể lấy đi Thái Hư thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng thất lạc quá nhiều, hội hư hao thiên khải. Khó trách phía trước mấy cái thiên khải chi trụ. Hội rơi một chút hòn đá. Chư Hồng Cộng nói ra. Đoan Mộc Điển. Chư Hồng Cộng giải thích. Ta không phải kia ý tứ. Ta là nói. Thái Hư thổ nhưỡng. Tốt a, không trang. Ta nhóm là cầm rất nhiều Thái Hư thổ nhưỡng. Nhưng mà thiên khải chi trụ không có sập. Còn chính mình chữa trị. Đoan Mộc Điển nhìn nói với Lục Châu. Lão Lục. Người đây là tại trên mũi đao liếm huyết a. Lục Châu thản nhiên nói. Phải thì thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển đành phải trùng điệp thở dài. Thiên khải chi trụ làm sao cái này dễ dàng hủy đi. Thổ nhưỡng thất lạc, hạt giống sẽ chết mất, tiến vào xuống một cái luân hồi. Vậy phải như thế nào hủy đi thiên khải đâu? Lục Ly tò mò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển ánh mắt phức tạp nhìn lấy đám người. Cái này gia nhập là cái gì đội ngũ? Thế nào cảm giác là một đám người điên? Ta không biết rõ. Đoan Mộc Điển nói ra. Thiên khải vô pháp bị hủy diệt. Lục Châu không tán đồng nói. Trên đời này không có hủy không được đồ vật. Lão Lục, ta có thể dùng dẫn ngươi đi cái khác thiên khải. Nhưng mà không nói giúp ngươi hủy đi thiên khải. Đoan Mộc Điển khẩn trương nói. Ngươi yên tâm. Lão Phu còn không có kia xuẩn. Lục Châu nói ra. Cái này còn tạm được. Nói đến đây, Lục Châu lại hỏi, ngươi như là dẫn đường. Cái này Đôn Tang Thiên Khải an bài như thế nào? Đoan Mộc Điển nhìn nói với Lục Ngô, để Lục Ngô thay ta thủ một lần, không để người đến gần liền được. Mặt khác, ta biết rõ thông hướng cái khác Thiên Khải thông đạo, như là nhanh, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Đám người nghe nói đại hỉ, tuy nói tại chỗ bí ẩn thu hoạch rất lớn, nhưng là trường kỳ như đây. Thực tại quá mỏi mệt, 10 đại thiên khải chi trụ, mỗi một cái đều muốn hao phí thời gian rất lâu tại phi hành cùng đi đường bên trên. Cái này quá tra tấn người, có thể có đường tắt, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.